Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 7 chương 375 đến 3 cây náo loạn 3. Góc truyện audio.com. Phương án thứ nhất không tốt. Triệu Trinh suy nghĩ một chút nói. Tuy hiện tại hai nước là láng giềng hữu hảo, nhưng căn bản vẫn là địch quốc. Từ khi Thạch Kính Đường cắt đất nhường Yến Vân, người Hán đã bị người Liêu ức hiếp thảm rồi. Hiện tại, khó khăn lắm quốc quân của bọn họ mới chui đầu vào lưới, tất nhiên sẽ có rất nhiều người yêu cầu bắt giam y, đến lúc đó chúng ta phải che chở cho y, sẽ rất bị động. Vậy làm bộ như không biết, Triệu Thự hạ giọng nói. Ừ, Triệu Trinh vốt cằm nói. Trần Khắc đoán có thể quả nhân có thể làm như vậy nên mới không làm ầm lên, tâm cơ người này rất sâu, có thể thấy được phần nào. Tương lai nếu con cảm thấy hắn không cùng một lòng với mình thì sớm trừ đi. Sẽ không đâu, Triệu Thự lắc đầu nói. Trần Khắc chí hướng cao thượng, sẽ không tự mình tư lợi quốc sĩ thế này nếu chúng ta không tin đích thị là con làm không đúng. Ha ha, Triệu Trinh nhìn y thêm vài phần hâm mộ, nói. Quả nhân chưa từng có bằng hữu, cũng nghĩ rằng hoàng đế sẽ không có bằng hữu. Chỉ mong con có thể chứng minh rằng quả nhân sai. Nhất định, Triệu Tự quả quyết gật đầu nói. Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn xuất phát tới Biện Kinh. Còn cách Biện Kinh 5 dặm đã có quan viên lễ bộ ra nghênh đón, tất cả nghi lễ vẫn như cũ, không tăng thêm chút nào. Đối với chuyện này Trần Khắc cũng không hề kinh ngạc, sáng nay không thấy Trần Trung quay về đã nói rõ thái độ của Hoàng thượng và Tề Vương. Theo lý thuyết, sứ đoàn thuận lợi vào kinh, việc tiếp sứ nước bạn của hắn coi như công đức viên mãn, công tác sau đó do các quan viên khác làm. Nhưng Trần Khắc nhìn một vòng cũng không thấy đồng nghiệp tới đón mình. Vẫn là thượng thư lễ bộ Thị Lang Hồ Túc đi tới, cười nói. Trần học sĩ đã cực khổ rồi, có ý chỉ, thần lĩnh chỉ, mệnh tiếp bạn sứ Trần Khắc làm quán bạn sứ, khâm thử, từ đón thành tiếp, Hồ Túc cười nói, một chuyện không phiền hai chủ Trần học sĩ phụ trách đến cùng đi thôi. Thần tiếp chỉ, Trần Khắc cũng không nghĩ gì nữa, chuyện này quả thật để hắn phụ trách mới thỏa đáng. Vì thế, hắn dẫn sứ Liêu đến sứ quán nước Liêu ở thành Đông Bắc ngủ lại. Sau khi hai nước kết thành huynh đệ, đều lập sứ quán cho nước bạn ở trong nước mình, để cho sứ thiết đến kinh thì ở lại. Sứ quán nước Liêu ở Biện Kinh chiếm cả một con đường, mỗi khi có Liêu sứ đến, phủ khai phong và binh bộ đều phái binh thủ vệ không cho người Tống tới gần. Thu xếp chỗ ở cho Liêu sứ xong, Trần Khắc nói với Gia Luật Ất Tân. Ta đã chuyển quốc thư tới ngân đài ti hộ các ngài, từ bây giờ đến lễ Càn Nguyên còn nửa tháng, phỏng chừng trước 14 tháng 4, Hoàng thượng sẽ triệu gặp các ngài một lần. Đến lúc đó ta sẽ báo trước, thời gian còn lại xin cứ tự nhiên. Toàn bộ nghe theo học sĩ an bài, Gia Luật Ất Tân nói. Nếu học sĩ bận rộn, mấy ngày này có thể không cần phải tới đây. Có chuyện gì ta sẽ đến quý phủ tìm ngài. Cái này sợ là không được, Trần Khắc lắc đầu nói. Theo lệ, khi quý sứ ở trong kinh, quán bạn sứ phải ở cùng trong suốt quá trình. Gia Luật Ất Tân nghe vậy nhíu chặt mày, mình vẫn ở cùng cha thứ, nếu họ Trần ở cùng với mình mọi lúc mọi nơi chẳng phải sẽ thường đối mặt với cha thứ sao? 8/10 sẽ để lộ, suy nghĩ một chút bèn cười với một vẻ mặt nam nhân nào cũng hiểu. Vậy thì tốt quá, tiểu vương nghe nói Biện Kinh phong Nguyệt Khôn cùng, sớm đã có tâm muốn say rượu hoa một lần, nghe nói học sĩ là người đứng đầu phong Nguyệt Đại Tống. Cái này, góc truyện audio.com, Trần Khắc khó xử nói, Đại Tống có quy tắc quan viên không được ra vào kỹ viện. Cứ cho hạ quan không thể hầu tiếp, vậy sao, sắc mặt Gia Luật Ất Tân có vẻ đáng tiếc, vậy học sĩ đi cùng phó sứ đi, Tiêu đại nhân không gần nữ sắc sẽ không làm khó học sĩ. Cũng tốt, vậy không quấy rầy nhã hứng của vương gia. Trần Khắc cười nói, ra khỏi sứ quán nước Liêu, Trần Khắc liền tới ngân đài ti nộp quốc thư cho người Liêu, hai ngày sau cùng Tiêu Phong ở sứ quán nước Liêu chơi cờ giết thời gian. Mà Gia Luật Ất Tân kia cả ngày không nhìn thấy mặt, quả thực chơi ở bên ngoài muốn phát điên rồi. Ban đầu Tiêu Phong vẫn còn bình thường, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, ánh mắt đã bắt đầu khó xử, ấp a ấp ống như có chuyện muốn nói, nhưng lại khó mở miệng. Y không nói, Trần Khắc quyết định không hỏi, cần gì phải chuốc phiền não của người khác vào mình chứ. Nhưng Trần Khắc cũng có vấn đề quan tâm, tỷ như vị nhị hoàng tử nước Liêu kia hiện nay thế nào. Đương nhiên, hắn sẽ không hỏi thẳng nhị hoàng tử, mà đầu tiên là hỏi Liêu chủ, rồi hỏi đến đại hoàng tử, sau đó mới rất tự nhiên hỏi tiếp. Nghe nói năm ấy hoàng đế quý quốc có sinh hạ nhị hoàng tử, hiện giờ còn chưa đến 2 tuổi phải không? Điện hạ đã được 2 tuổi, sắp đến sinh nhật rồi. Tên gì nhỉ? Gia Luật Ước, tên rất hay, Trần Khắc hơi sững sờ, khen. Hay chỗ nào, Tiêu Phong hỏi, đại điện hạ tên Gia Luật Tuấn, nhị điện hạ tên Gia Luật Giật, Tuấn Giật phi phàm. Trần Khắc gượng cười nói, hoàng hậu nương nương là đệ nhất mỹ nữ Bắc Triều, sinh ra hai con trai đương nhiên xứng với hai chữ này. Đại điện hạ là, Tuấn, Trong, Mạc Tuấn Phỉ Tuyền, một còn nhị điện hạ là, ức, trong, năng bất ức Giang Nam. 2. Tiêu Phong có phần không thích thú phản đối. 1. Tuấn, này nghĩa là sâu, trong Thi Kinh, Tiểu Nhã Tiểu Biện, có câu, mạc cao phỉ sơn, mạc tuấn phỉ tuyền. 2. Câu cuối trong bài thơ, ức Giang Nam, của Bạch Cư Dị, Giang Nam hảo, phong cảnh cựu Tằng Am, nhật xuất giang hoa hồng tháng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam, năng bất ức Giang Nam, dịch, Giang Nam đẹp, phong cảnh vốn thật quen, nắng lên hoa sóng hồng tơ lửa, xuân về sông nước lặng xanh trong, chẳng nhớ Giang Nam sao, ha ha, vậy à, Trần Khắc cười khan, hơn nữa, đại điện hạ lớn lên giống như bệ hạ, khuôn mặt rất cương nghị. Tiêu Phong liếc nhìn Trần Khắc, buồn bã nói, nhị điện hạ lại vừa không giống điện hạ, vừa không giống nương nương, thật không biết giống ai. Chỉ là trẻ con thôi mà, bộ dáng sẽ còn thay đổi. Trần Khắc cúi đầu nói, lớn lên sẽ giống, chỉ mong vậy. Tiêu Phong thở dài, nói như nói đùa, đột nhiên phát hiện ra, nhị điện hạ cũng hơi giống học sĩ. Khụ khụ, Trần Khắc bị bắt trúng tim đen, cười gượng nói, quen thì quen, nhưng không thể nói lung tung, có thể mặt ta khá phổ biến, nhìn ai cũng thấy giống giống. Ra vậy, Tiêu Phong chợt nói, Trần Khắc không dám đùa với lửa nữa, vội vàng đổi đề tài. Hơn nữa, trẻ con thì thông minh khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, diện mạo giống ai cũng không sao. Thật sự nhị điện hạ thông minh phi thường, mới 2 tuổi đã có thể ngâm thơ đọc từ rồi. Tiêu Phong thản nhiên nói, hà, lòng Trần Khắc thầm run lên bần bật lại hơi nhớ nhung hỏi. Đọc thi từ gì vậy? Tất cả đều là tác phẩm của học sĩ. Không đổi sắc Tiêu Phong đáp. Thực ra thơ đường là phải học, nhất là biên tái thơ, đó mới là thứ nam nhi nên học. Trần Khắc không kìm nổi mà nói, lời ấy của học sĩ, sắc mặt Tiêu Phong quái dị, góc truyện audio.com, biên tái thơ thích hợp cho người Liêu chúng ta học sao? À, Trần Khắc sực nhớ ra, trong thơ biên tái, nhân vật phản diện đều là các dân tộc du mục người Hung Nô đột quyết, chính là lão tổ tông của người Khiết Đan. Không khỏi xấu hổ cười nói, thôi, là ta lỡ lời rồi. Bèn đổi chủ đề khác, không động chạm đến vị nhị điện hạ kia nữa. Hai người câu được câu không trò chuyện, đều là ôm đầy bụng tâm sự, cuối cùng cũng chịu đựng được đến hết ngày, Trần Khắc vội đứng lên cáo từ. Ngày mai gặp lại, ta tiễn đại nhân, Tiêu Phong đứng dậy nắm tay hắn đi ra ngoài, đợi Trần Khắc lên xe mới quay lại. Trên xe ngựa, Trần Khắc lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo, khi Tiêu Phong mượn cơ nắm tay hắn ra ngoài đã tranh thủ nhét vào, không biết là trò gì. Vừa mở ra, suýt nữa hồn bay phách lạc, chỉ thấy trên đó ghi rõ ràng nửa bài. Cầu hỷ thước, tiêm vân lộng xảo, phi tinh chuyện hận, ngận hán điều điều ám đổ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liên thắng khước nhân gian vô số, khước kiều tiên của Tần Quan, tiêm vân lộng xảo, phi tinh chuyện hận, ngận hán điều điều ám đổ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liên thắng khước nhân gian vô số, nhu tình tựa thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị cửu trường thi. Hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, tạm dịch, âm thầm thả bước sông ngân, sao bay truyền hận mây vần sắc hoa, gió vàng, sương ngọc nơi xa, cùng nhau hội ngộ hơn xa nhân trần, tình mềm tựa thủy xoay quần, hẹn tình đẹp tựa muôn phần như mơ, cước kiều đâu dạ đành ngơ, đôi tình đã hẹn tình thơ lâu bền, chỉ cần lòng dặn chẳng quên, cần chi sớm tối cùng bên nhau hoài. Đây là nửa bài từ trước kia Trần Khắc viết tặng Tiêu Quan Âm, sau vài năm vẫn thấm đẫm gian tình. Cái này, tại sao lại rơi vào tay Tiêu Phong? Hay kẻ này muốn bức ta? Chấm, đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Trần Khắc nhưng hắn liền hủy bỏ. Tiêu Phong là tộc nhân thân tín nhất của Tiêu Hoàng Hậu, năm đó còn nhận mật lệnh của Tiêu Hậu đi tìm mình hỏi kế. Chuyện mà bại lộ y chạy không thoát, vậy y muốn làm gì? Quay lại trong phủ Trần Khắc vẫn đứng ngồi không yên, đoán không ra rốt cuộc Tiêu Phong muốn làm gì? Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hay người này chỉ là người chuyển lời? Nếu không, tại sao y lại có nửa bài từ lấy mạng người này? Khách chương.